Em đừng rời xa anh. Anh không nỡ để em đi. Anh yêu em. Anh muốn cùng em xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc của riêng mình. Có được không vợ? Hu hu. Dương Ninh Vân bật khóc. Nhào vào vòng tay Trần Hoàng Thiên. Em sai rồi Trần Hoàng Thiên. Em có lỗi với anh. Là em hại anh mất đi nhiều như thế. Em có tội. Em đáng chết. Anh đánh em đi Trần Hoàng Thiên. Anh đánh chết em đi cho hả giận Trần Hoàng Thiên. Cô tự trách vô cùng. Lại cảm thấy bản thân nợ Trần Hoàng Thiên quá nhiều. Nhiều đến mức cô không biết phải bồi thường như thế nào. Nằm chặt lấy tay anh. Đánh vào người mình. Trần Hoàng Thiên không nỡ đánh cô. Ôm chặt cô vào lòng. Nhẹ nhàng xoa đầu cô. An ủi. Có em là anh đã có cả thế giới rồi. Mất đi tất cả mà so với em đều không là gì cả. Anh không trách em. Em cũng đừng tự trách nữa. Và mong em cũng đừng trách anh. Chúng ta làm lại từ đầu có được không? Em không trách anh. Em hại anh mất đi nhiều như vậy anh đều tha thứ cho em. Em không có lý do gì chỉ vì một lần anh vụng trộm mà trách anh. Nhưng anh muốn em không tự trách nữa thì em không làm được. Em sẽ vì chuyện này mà áy náy suốt đời. Em sẽ bù đắp cho anh nhiều nhất có thể. Dương Ninh Vân nói rồi buông Trần Hoàng Thiên ra. Sau đó nhìn Phương Thanh Vân. Cúi đầu nói. Cảm ơn cô, Tổng Giám Đốc Phương. Cảm ơn cô đã nói tất cả điều này với tôi. Cô không cần cảm ơn tôi. Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn ba cô đã tìm cho cô một người chồng tốt như thế này. Phương Thanh Vân nói. Sau đó, cô nói thêm. Trần Hoàng Thiên cũng không vụng trộm ngoại tình. Anh ấy đã cứu tôi. Anh họ cô Dương Chí Văn và đám Chu Minh Tâm bọn họ sắp xếp để bỏ thuốc tôi. Để Trần Hoàng Thiên đến đây cứu tôi. Muốn nhân cơ hội này đánh chết Trần Hoàng Thiên. Chỉ là bọn họ không thành công. Nếu như tôi đoán không nhầm. Cô biết tôi và Trần Hoàng Thiên ở trong phòng 333 cũng là do bọn họ nói cho cô biết. Để cô đến làm loạn với Trần Hoàng Thiên. Sau này cô nên thận trọng hơn. Đừng lúc nào cũng bị người khác lợi dụng. Bị thương chỉ có người yêu cô thôi. Nói rồi, Phương Thanh Vân bước đi trên đôi giày cao gót. Dáng đi bất thường về phía chiếc xe Ferrari. Đồ đệ, cùng vợ cậu về nhà đi. Sư phụ cùng Thanh Vân trở về. Hai đứa cẩn thận, chú ý an toàn. Lý Đức Thành vô tư cười cười rồi vẫy tay. Sau đó lên xe với Phương Thanh Vân. Dương Ninh Vân kéo Trần Hoàng Thiên lên Mercedes của cô sau đó khởi động. Lái xe về nhà, em muốn đưa anh về nhà sao? Trần Hoàng Thiên hỏi. Đúng, Dương Ninh Vân nói. Những lời Tổng Giám Đốc Phương vừa nói đã thức tỉnh em. Mẹ quan trọng, mà người chồng yêu em thương em cũng vô cùng quan trọng. Em không thể chỉ nghĩ đến cảm xúc của mẹ mà bỏ rơi anh. Trần Hoàng Thiên nghe vậy rất hài lòng. Liền hỏi, nếu mẹ không cho anh vào nhà thì sao? Vậy anh đưa cho bà ấy 50 tỷ đi. Xem như là anh mua em. Sau này em chính là người của anh rồi. Cho dù sau này có ra đường ăn xin, em cũng sẽ theo anh. Không cần sống trong nhung lụa với mẹ. Dương Ninh Vân nói. Trần Hoàng Thiên trong lòng vô cùng cảm động. Cô vợ ngốc nghếch của anh cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Để Phương Thanh Vân phải dùng đến cả tiếng sét ái tình để khai thông đầu óc cô. Trần Hoàng Thiên, bởi vì cứu em mà anh mất đi giải trí hoàng gia. Tổng Giám Đốc Phương nói em làm hại anh em không từ chối. Nhưng có liên quan gì đến mẹ em vậy? Dương Ninh Vân đột nhiên hỏi dù sao cô cũng biết. Trần Hoàng Thiên cũng không giấu giếm nữa. Nói, hôm đó em hỏi anh võ công của anh là học từ đầu. Là do mẹ muốn em hỏi đúng không? Đúng vậy, Dương Ninh Vân khó hiểu. Chuyện này có liên quan đến em làm mất đi giải trí hoàng gia sao? Có liên quan, Trần Hoàng Thiên nói. Đám người Nhật Bản sớm đã thèm muốn giải trí hoàng gia rồi. Vì thế anh mới bịa ra một sư phụ để trấn an bọn họ.